Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1801, bốn phía chạy trốn, gocchuyenaudio.com, sao có thể lợi hại như vậy? Một thân giáp xác mạnh mẽ kia của Thứ Phong Thần Đế, bảo mệnh rất mạnh, dù là ta ra tay cũng phải mấy chục chiêu mới có thể chém giết hắn. Người áo trắng này, thế mà chỉ ba chiêu đã chém giết. Chủ nhân ma tâm hội kinh hãi, nhưng hắn cũng nhìn ra, người áo trắng này bùng nổ khí tức tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là cấp thần đế sơ kỳ, hơn nữa trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng khi đâm vào trên thân thể con trùng ngàn chân, giáp xác ngoài thân con trùng ngàn chân cũng không phá, mà là thân thể nổ tung từ bên trong, giáp xác ngoài thân căn bản vô dụng, người áo trắng này công kích trực tiếp thẩm thấu vào trong cơ thể Thứ Phong Thần Đế. Còn có vừa rồi hắn đạp một bước hình thành sóng chiều hư không có thể đánh bay các thần quân, hiển nhiên chiến trận phòng ngự cũng vô dụng. Chủ nhân ma tâm hội kinh hãi, vận dụng đối với lực lượng bực này thật lợi hại. Đại ca, người áo trắng này hẳn là phi tuyết thần quân trong tình báo ghi lại. Hắn là một phi thăng giả, nhưng rõ ràng hẳn là thực lực thần quân trung kỳ. Thần quân trung kỳ, rõ ràng là thần đế sơ kỳ. Hơn nữa còn là phi thăng giả. Chủ nhân ma tâm hội đã hiểu, một phi thăng giả đạt tới thần đế sơ kỳ thực lực tuyệt đối có thể địch nổi thần đế trung kỳ. Hơn nữa phi thăng giả vận dụng chiêu số huyền diệu, không giống bọn họ các con dân thần giới này chỉ biết phát huy lực lượng huyết mạch thường xuyên sẽ xuất hiện rất nhiều chiêu số làm cho người ta than thờ. Chủ nhân ma tâm hội kinh hãi, đối phó Ngự Phong Tuấn Sơn tự nhiên cũng sẽ hơi chậm. Ngự Phong Tuấn Sơn cũng chú ý vận mệnh của con cái phía dưới. Cái gì, phi tuyết thần quân hắn? Ngự Phong Tuấn Sơn chấn kinh, địch quân Thứ Phong Thần Đế thực lực tương đương với hắn thế mà ba chiêu đã bị giết, thì ra trong Tuấn Sơn thành thực lực cao nhất không phải ta, mà là phi tuyết thần quân, không, là phi tuyết thần đế. Ngự Phong Tuấn Sơn giờ phút này đáy lòng ngược lại tràn đầy cơn mừng như điên. Có thể ba chiêu đánh chết một vị thần đế sơ kỳ. Đây là một cái chân thô to, ôm chặt, nhất định phải ôm chặt cái chân thô to này, vận mệnh Ngự Phong thị bọn họ hoàn toàn có thể thay đổi. Tâm tư các phe khác nhau, nhưng không có ai không vì thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng mà rung động. Hừ, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi chém giết một vị thần đế, lại không ngừng ánh mắt xoay chuyển, liền dừng ở trên thân một trong bốn vị thần đế dưới trướng chủ nhân ma tâm hội, đó là một vị nam tử áo bào xám khuôn mặt xấu xí ngoài thân quấn quýt khí tức xám trắng, hắn ban đầu đang thống lĩnh 20 vị thần quân hình thành chiến trận đánh về phía các cao thủ Ngự Phong thị, ở sau khi Đông Bá Tuyết Ưng bùng nổ, nam tử áo bào xám này cũng kìm lòng không được nhìn qua. Vù, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động, lại lần nữa thi triển hư không ma trùng thân pháp, bóng người mơ hồ không rõ tốc độ lại cực nhanh, trực tiếp lao về phía nam tử áo bào xám kia. Không ổn, nam tử áo bào xám sắc mặt đại biến, không chút do dự bạo lui. Đều lui ra, xa xa chủ nhân ma tâm hội thấy thế cũng khẩn trương, vội quát, đồng thời truyền âm gầm lên, phi tuyết thần đế có dám chiến một trận với ta. Nói xong hắn liền muốn đi cứu thủ hạ. Dù sao thủ hạ của hắn tổng cộng cũng chỉ 5 thần đế, lúc trước cũng bị giết một người rồi, tiếp tục bị giết như vậy, lần này cho dù có thể diệt Ngự Phong thị, lại có mấy thần đế có thể sống sót. Hơn nữa phi, gocchuyenaudio.com, thăng giả thần đế này, tuy chỉ là thần đế sơ kỳ, rõ ràng thủ đoạn quỷ dị khó lường, đối phó thần đế sơ kỳ bình thường, lại giống như bổ dưa thái rau. Muốn đi, Ngự Phong Tuấn Sơn lại cố gắng kéo dài, thậm chí thao túng lực lượng pháp trận toàn lực áp chế chủ nhân ma tâm hội. Sao nhanh như vậy, nam tử áo bào xám chạy trốn sắc mặt khó coi, bóng người mơ hồ phía sau hầu như nháy mắt đã tới gần, quá nhanh. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh như băng nhìn nam tử áo bào xám chạy trốn này, vừa mới chuẩn bị ra tay, khí tức xám trắng quấn quýt ngoài thân nam tử áo bào xám phía trước đột nhiên phồng to, vô thanh vô tức thân thể hắn chủ động phân tán, hóa thành khí tức xám trắng nồng đậm hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Đây là quỷ diễm thần đế trong 5 đại thần đế dưới trướng chủ nhân ma tâm hội, là một người sát tính nặng nhất cũng là một người tà ác nhất, nay lại là bị Đông Bá Tuyết Ưng dọa thân thể hóa thành quỷ diễm chi thể, muốn chạy trốn. Diệt, Đông Bá Tuyết Ưng lại hai tay giơ trường thương, đột nhiên giận dữ bổ một phát. Hoành, dưới đòn giận bổ, không gian phía trước chợt bị ép bẹp. Đây là quỷ diễm thần đế, hóa thành quỷ diễm xám trắng chạy trốn đi bốn phía lại cảm giác không gian chung quanh đang kịch liệt biến hóa, nhanh chóng đè ép từ không gian bình thường muốn biến thành không gian hai chiều, giống như một tờ giấy. Ở trong áp bách vô số quỷ diễm vốn tồn tại cao độ bị mạnh mẽ áp bách muốn gạt bỏ, quỷ diễm thần đế dốc sức giãy giụa. Hắn có một loại cảm giác nếu hoàn toàn bị ép thành một tờ giấy, hắn nhất định phải chết. Đúng vậy, cảnh giới Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay tự nhiên vượt xa sư phụ hắn Nam Vân Quốc Chủ, Mỹ Như Họa này thi triển ra đã hơn xa lúc trước, hơn nữa một chiêu này Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phải vì vây địch mà là giết địch tự nhiên không lưu tình chút nào. Muốn trấn sát kẻ địch, Rầm rầm rầm tương đương tương đương tương đương vô số quỷ diễm đang giãy giụa, không ngừng bị gạt bỏ tiêu hao. Rốt cuộc không gian điên cuồng đè ép uy lực hầu như không còn tán loạn. Quỷ diễm thần đế còn sót lại không ít quỷ diễm, trong lòng vui vẻ, liền muốn chạy trốn ra thăng thiên. Nhưng không gian đè ép ở cùng lúc sụp đổ, lại là một cây trường thương khủng bố đập đến trước mắt. Oành, cả một khối không gian phía trước giống như một miếng đậu phụ toàn bộ bị áp bách nổ tung ra. Ở bên trong không gian này một ít quỷ diễm còn sót lại của quỷ diễm thần đế theo vụ nổ khủng bố này, liền trực tiếp hủy diệt hết cặn cũng không còn lại. Một chiêu này, là phá thương khung. Mỹ như họa phá thương khung, chính là chiêu số thành danh của Nam Vân quốc chủ, Đông Bá Tuyết Ưng ở trên cơ sở này càng thêm yêu hóa, hai chiêu này cũng kết hợp hoàn mỹ. Một chiêu trấn áp kẻ địch vây ở trong một không gian, một chiêu khác trực tiếp làm cả không gian tan vỡ. Hai chiêu kết hợp uy lực lớn hơn nữa. Chủ yếu Đông Bá Tuyết Ưng thấy thần đế này thân thể hóa thành quỷ diễm xám trắng, mới cảm thấy hai đại chiêu số tiểu lĩnh vực bực này là thích hợp nhất. Chết thêm một người, trời, chạy mau, ba vị thần đế khác dưới trướng chủ nhân ma tâm hội thật sự bị dọa vỡ mật, mấu chốt là Đông Bá Tuyết Ưng giết chết, một người là phòng ngự ngoài thân mạnh nhất, một người là thân thể hóa thành quỷ diễm bảo mệnh mạnh nhất, một người là ba chiêu diệt, một người là hai chiêu diệt. Bọn họ ba vị, góc chuyện audio.com, thần đế còn lại tự hỏi, sợ cũng ở dưới tay vị phi tuyết thần đế này không qua được ba chiêu. Cách chương.